Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thứ 380 chương Mỹ Nam Gia Dục. Khúc Hoài Thương cũng không bất ngờ Hồ Linh Nhi lúc này hội chạy. Chân Vũ trên đại lục, mọi người đối con rối tộc sợ hãi là phi thường sâu. Ở không xác định mình có thể tương đối phương giết chết thời gian. Mọi người nhìn thấy con rối tộc vô ý thức phản ứng chính là chạy. Trong lòng hắn lờ mờ có chút bất đắc dĩ. Bây giờ không có tu vi hắn. Đừng nói muốn ly khai nơi này đâu nhưng có thể có chút vấn đề. Huống chi hiện tại tứ chi tê dại. Nguyễn trùng trên người mang theo nồng đậm tử khí. Hơn hai thước trường trùng thân bò lên Khúc Hoài Thương thân thể. Trong lúc mơ hồ. Khúc Hoài Thương tựa hồ nghe thấy này chỉ con rối tộc dường như chính thì thào nói gì đó. Khúc Hoài Thương vô pháp động đậy, trống rộng ánh mắt nhìn phương xa, rõ ràng cái gì đâu nhìn không thấy, lại có thể làm cho người ta theo cảm giác kia đến một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hắn không có hoảng loạn, cũng không có kinh ngạc, chỉ là yên ổn tiếp thu chính mình sắp trở thành con rối một tộc đồ ăn tình cảnh. Đột nhiên, bò tới trên người hắn con rối tộc thân thể cuộn tròn khởi lai. Lại biến thành một vị mặt xám trắng nam tử. Hắn không ngừng hướng Khúc Hoài Thương trên người đưa tới. Như thế thuần khiết khí tức, luyện chế ra tới thi dầu nhất định cũng phi thường sạch sẽ. Hắn nhìn Khúc Hoài Thương. Chậm rãi cười mở rộng tầm mắt. Gia nhập chúng ta con rối tộc đi, hắn mở miệng. Một ngụm chiều Khúc Hoài Thương cổ cắn xuống. Xích, một trường mãn gai nhọn dây leo như lưỡi dao sắc bén bình thường. Bỗng nhiên ném ở tại trên mặt hắn, con rối tộc cổ quái kêu một tiếng, kia gọi thanh phi thường chói tai khó nghe, thình lình gian khôi phục nguyễn trùng bộ dáng, một đôi kỳ dị lục mắt nhìn chằm chằm trường hướng đột nhiên xuất hiện Vân Sơ. Vân Sơ không chút lời vô ích, thân như hành vân như nước chảy bàn chợt lóe. Sau một khắc đã rơi vào Khúc Hoài Thương bên người, cút ngay, Vân Sơ lại lần nữa nhất soi chiều tượng trước mắt con rối tổ. Muốn nói nàng đi tới thế giới này hậu ghét nhất cái gì sinh vật. Đường thuộc này con rối tộc đường thuộc, lại thối lại buồn nôn, bất quá này chỉ con rối tộc dường như không có lúc trước Mạc Vũ Huyên đích thực lực. Nhận thấy được Vân Sơ giai vị hậu, lại tựa hồ sợ bị phát hiện cái gì. Vậy mà tâm sinh ý lui, phát ra một tiếng kỳ dị tiếng kêu chói tai, tức khắc chui vào trên mặt đất đã nghĩ chạy. Vân Sơ tinh con ngươi lạnh lẽo, kẹp ở màu xám hồn lực dị hỏa linh bỗng nhiên theo trên người tăng vọt ra. Có thể đốt cháy tất cả dị hỏa linh như hung mãnh yêu thú phác thượng con rối tộc. T, con rối tộc kịch liệt kêu thảm thiết, kia thanh âm chói tai suýt nữa đâm rách nhân màng nhĩ. Con rối tộc rất khó giết chết, trên người bọn họ có mãnh liệt lực sinh mệnh, đao kiếm chặt đứt sau, thậm chí hội phân liệt ra phân thân. Vân Sơ mắt lạnh nhìn ở dị hỏa linh thần hỏa dưới điên cuồng dẫy dụa thân thể nhuyễn trùng. Nàng cũng không tin liên thần hỏa đô chết cháy bất này buồn nôn gì đó. Con rối tộc tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, dần dần, bắt đầu không hiểu, ở thần hỏa đốt cháy hạ. Trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ buồn nôn vị. Vân Sơ tương Khúc Hoài Thương đỡ lên, dùng khàn khàn thanh âm đạo, người có khỏe không? Khúc Hoài Thương nghe bên tai xa lạ thanh âm, cảm thụ bên mình xa lạ khí tức, nơi ngực từng chút kéo chặt, hắn hơi thấp phía dưới. Thanh nhã thanh âm lại lờ mờ thở vào nhẹ nhõm, dường như lại có chút khẩn trương, ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ, Vân Sơ nhìn nhìn tiểu bạch trên người không có rõ ràng ngoại thương. Đáy lòng thở vào một hơi, mộc hệ hồn lực trực tiếp chui vào Khúc Hoài Thương thân thể chung. Lập tức liền đã nhận ra thân thể hắn thượng khác thường. Người Khúc Hoài Thương dưới chân lảo đảo một chút, vội vội vàng vàng đẩy ra Vân Sơ, hô hấp có chút gấp, nhiều hơn lại là lúng túng. Ta không sao, trong mắt Vân Sơ lại lần nữa tràn ngập khởi nồng đậm sát ý. Kia Hồ Linh Nhi quả nhiên không ăn cái gì hảo tâm. Vậy mà ở tiểu bạch trên người hạ loại này dược, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa thân thủ đi dìu hắn, vừa mới đụng tới tay hắn. Khúc Hoài Thương lại vội vội vàng vàng tránh. Thanh Nhã Tuấn giật trên mặt có một mặt khác thường đỏ ửng. Ta, tự mình có thể đi, Vân Sơ ngẩn ra. Sau đó thấp thanh âm nói, mọi người đều là nam nhân. Sợ cái gì, may mắn không để cho Tiểu Bạch phát hiện thân phận của mình. Nếu không hắn chẳng phải là lúng túng tử. Khúc Hoài Thương nhấp mân môi, không nói. Vân Sơ như trước dùng, Phó Thiên Minh thanh âm đạo. Ta đã nói rồi, ta muốn đối phó chính là Vong Quy Tông Hòa vừa cái loại đó buồn nôn sâu. Sẽ không làm khó ngươi, Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng ân, một tiếng. Lắng nghe dưới, lờ mờ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cũng không nói đến miệng chính là, đã như vậy, lại vì sao phải lại nhiều lần cứu hắn này người ngoài cuộc. Loại lý do này. Khắp nơi đều là kẽ hở, bất quá Vân Sơ đô nói như vậy, lần này, hắn không có lại cự tuyệt nam nhân, Vân Sơ nâng. Mặc dù thân thể nhưng vẫn rất cứng ngắc, Vân Sơ mang theo Khúc Hoài Thương ly khai. Trước khi rời đi, lo lắng kia con rối tộc còn chưa có chết hết, nàng trực tiếp ở con rối tộc trên người đánh vào một đạo màu xám hồn lực. Mãi đến nhìn thân thể của nó ăn mòn thành nhất vũng máu thủy. Lúc này mới yên tâm rời đi, Vong Quy Tông cấm địa trong vậy mà sẽ có con rối tộc. Xem ra Mạc Vũ Huyên hội tiến vào Vong Quy Tông cũng không phải là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nói, Vong Quy trong tông còn có cái khác con rối tộc, Tam Đức Cung Thiên Viện, yêu nghiệt làm cho người ta chuẩn bị tất cả dược liệu sao? Cấm bất luận cái gì tiến vào, trong viện, nóng hôi hổi thùng tắm tỏa ra gay mũi mùi thuốc. Khúc Hoài Thương vẻ mặt chật hẹp đứng ở thùng tắm, vì phòng ngừa tứ chi tê dại chính mình đứng không vững. Hai tay hắn chống ở thùng duyên, thần sắc do dự, Vân Sơ hiếu kỳ hỏi, là muốn chúng ta giúp ngươi cởi quần áo ma. Khúc Hoài Thương, hắn mặt càng đỏ hơn, ngữ khí có chút chần chừ, ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải đi vào sao. Vân Sơ trầm giọng nói. Trên người của ngươi còn có hô tộc thần đan dược hiệu. Ngươi nếu có thể kháng được, ngươi là được lấy cự tuyệt. Bất quá, thuốc này hiệu ít nhất 3 ngày. Ngươi xác định ngươi khiêng được. Đương nhiên, lời này cũng bất quá là dùng đến lừa gạt Tiểu Bạch. Thùng tắm lý đều là dùng để sửa chữa phục hồi hắn kinh mạch linh dược. Gân mạch trải rộng toàn thân, tắm thuốc là phương pháp tốt nhất. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, luôn luôn lạnh lạnh cấm dục Thiên Tông tông chủ tỏ vẻ. Cả người có chút không tốt, không phải là bởi vì thân thể bất thường, mà là trước mắt vị này gọi Phó Thiên Minh, nam nhân, lời nói quá mức trắng ra. Hắn yên lặng thở dài một tiếng, khuôn mặt tuấn tú như trước mang theo thẹn đỏ mặt sắc. Có thể trở về tránh sao? Hắn không có trước mặt người ở bên ngoài tắm gội thói quen. Nhất là trước mắt còn có hai người không hề chớp mắt nhìn hắn. Vân Sơ vừa định nói mọi người đều là nam nhân, nói tới bên miệng nghĩ khởi chính mình chỉ là cái nữ giả nam trang. Rốt cuộc còn là sờ sờ mũi ra giữ cửa. Vậy ngươi có chuyện gì liền hô một tiếng. Ta ở ngoài cửa, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng đáp, ngoặc kép chấm chấm, ân, Vân Sơ lúc đi, tiện thể tương yêu nghiệt cũng kéo lên. Miễn cho người này một hồi lộ ra sơ hở, rất nhanh, lập tức có người đến báo Hồ Linh Nhi cầu kiến Tống Đức Nguyên. Kia đáng chết hồ ly tinh, tới vừa lúc, yêu nghiệt trong nháy mắt theo trên mặt đất nhảy lên, hai lời nói chạy thẳng tới sảnh trước, Vân Sơ chính muốn đứng lên đuổi kịp, bên trong phòng đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì. Không chút nghĩ ngợi thẳng vọt vào. Thế nào, vừa vào cửa, Vân Sơ liền lăng, lõa lồ thân thể Khúc Hoài Thương. Có chút bối rối vịn thùng tắm, sương mù bốc hơi, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Lại làm cho người ta có loại mỹ nam gia dục cảm giác. Hết chương.